chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Minh Hà đọa lạc thiên sứ. Một đám chờ lấy xem náo nhiệt bảo an nhất thời hóa đá. Vương Đại Đông lặng lẽ đối với chúng bảo an nháy mắt mấy cái. Sau đó bị Bùi Tây Lôi kéo rời đi cao ốc. Ta không nằm mơ à. Vương Ca hẹn đến Bùi Tây. Dương Kiến không thể tin được xoa xoa chính mình ánh mắt. Cái kia còn là giả. Chúng ta có thể đều nhìn đâu. Sớm biết Bùi Tây tốt như vậy ước. Ta liền đi ước. Một đám các nhân viên an ninh hối hận không thôi. Trong suy nghĩ nữ thần lại bị heo ủi. Sau một tiếng, Vương Đại Đông cùng Bùi Tây đồng thời trở về. Hai người vừa nói vừa cười. Bộ dáng kia xem ra thì cùng nhận biết rất nhiều năm tựa như. Nhất làm cho các nhân viên an ninh chịu không được là Bùi Tây khi tiến vào thang máy trước đó còn quay đầu về Vương Đại Đông thẹn thùng bảo hôm nay thời gian có chút vội vàng. Lần sau lại cùng nhau ăn cơm. Xem ra chẳng những đem lần này ước, liền lần sau đều sớm hẹn xong. Vương Ca, ngươi sẽ không phải đã cùng với nữ thần à? Vương Ca, ngươi mau nói, ngươi đến cùng xài bao nhiêu tiền mới đem Bùi Tây cầm xuống đâu? Ngươi sẽ không phải là ẩn tàng bên trong Phú Nhị Đại à? Phú Nhị Đại em gái ngươi. Trên thực tế, ta chỉ dùng một khối tiền. Vương Đại Đông một bên dùng cây tăm nhi xỉa răng, một bên đắc ý nói, một khối tiền, không có khả năng. Tất cả bảo an đều trừng to mắt, nói đùa cái gì, một khối tiền, liền để nữ thần ngã vào. Quả thực không có khả năng nha, không có cái gì là không thể nào. Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng, đối với mấy tên bảo an nói ra bản thân phương pháp. Nguyên lai. Công ty có cái thủ cửa sau lão bảo an, ưa thích đem 5 tuổi đại tôn tử đưa đến bảo an trong đình tới chơi. Vương Đại Đông liền đem lão bảo an cháu trai mượn qua tới. Vốn là bảo an cháu trai là không nguyện ý cùng Vương Đại Đông đi. Kết quả Vương Đại Đông hoa một khối tiền, mua một cái kẹo que về sau. Bảo an cháu trai thì vô cùng cao hứng để hắn ôm đi. Sau đó trọng điểm đến, Vương Đại Đông cho Bùi Tây gọi điện thoại, nói dưới lầu có cái trẻ em khóc tìm mụ mụ. Theo trẻ em nói, hắn mụ mụ gọi Bùi Tây. Bùi Tây nghe xong cái kia còn đến, nàng còn chưa có kết hôn mà, này làm sao thì xuất hiện đứa bé. Nàng vô cùng khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải con nàng. Có thể nàng cũng không dám để cái đứa bé kia ở công ty cửa gọi bậy a. Cái này muốn để người ta biết, nàng cũng là chưa lập gia đình mụ mụ, về sau chỗ nào còn không biết xấu hổ ở công ty tiếp tục chờ đợi đây. Mà lại trọng yếu nhất là, nàng lý lịch phía trên viết chưa lập gia đình, công ty biết, cũng là lừa gạt hành vi, rất có thể sa thải nàng. Cho nên Bùi Tây hoang mang rối loạn mang mang thì chạy xuống. Lôi kéo Vương Đại Đông liền chạy ra ngoài. Về sau nội dung cốt truyện thì rất đơn giản. Hai người cùng một chỗ đem trẻ em còn cho lão bảo an. Vì biểu thị đối Vương Đại Đông cảm tạ, Bùi Tây xin mời Vương Đại Đông ăn bữa cơm. Cảm tạ Vương Đại Đông nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Vương Đại Đông mua căn kẹo que. Ngăn chặn trẻ em miệng. Nghe xong Vương Đại Đông lời nói, các nhân viên an ninh đối Vương Đại Đông sùng bái quả thực giống như tuyệt đề nước sông, thao thao bất tuyệt, nhao nhao khen lớn Vương Đại Đông vô sỉ. Quả thực là tiện người bên trong cực phẩm. Cái này chẳng những đem nữ thần ước đi ra, còn để nữ thần mời khách ăn cơm, sau cùng còn mang trong lòng cảm kích. Quả thực cũng là châu bò đến nổ tung a. Bất quá thông qua ngắn ngủi ở chung, Vương Đại Đông phát hiện Bùi Tây tựa hồ không hề giống mọi người sau lưng nghị luận nàng như vậy. Không chịu nổi, chí ít thằng vẫn rất có ái tâm. Tuy nhiên sau cùng phát hiện là tiểu hài tử gọi bậy. Lại không có sinh tiểu hài tử tử khí, còn cho trẻ em mua đá lạnh kem ly cùng đồ chơi. Về phần Bùi Tây làm người đến cùng thế nào, Vương Đại Đông cũng không có quá mức truy đến cùng. Dù sao chân tướng có đôi khi là rất tàn nhẫn. Hắn không muốn phá hư cái kia phần mỹ hảo. Dù sao hắn cùng Bùi Tây cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Vương ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư phụ ta. Là ta truy con gái trên đường một ngọn đèn sáng. Các nhân viên an ninh đã hoàn toàn phục Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười đắc ý. Truy con gái chuyện này vẫn là phải xem thiên phú. Ca muốn thì nguyện ý. Công ty này cái nào cô nàng ca đuổi không đến. Vương Đại Đông vừa mới nói khoác hoàn tất. Chính là phát hiện các nhân viên an ninh đều biểu lộ quái dị nhìn lấy hắn. Dương Kiến còn không ngừng cho hắn nháy mắt. Nhìn lại, nụ cười nhất thời cứng đờ. Nguyên lai không biết lúc nào. Lâm Thi Nghiên đứng ở hắn sau lưng. Chính lạnh như băng nhìn lấy hắn. Lâm tổng tốt. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. CMN, vận khí cũng quá nát một điểm đi. Vừa tiến vào trang B hình thức, liền bị lão bà đại nhân bắt được. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó từ tốn nói, xem ra Kim Đỉnh công ty bảo an công tác quá thanh nhàn. Ân, là nên cho bọn họ phản ứng tình huống. Nói xong, dẫm lên giày cao gót, đi vào thang máy, còn lại một đám mồ hôi lạnh trên trán ứa ra các nhân viên an ninh. Tất cả mọi người vô cùng u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái này có thể bị ngươi hại thảm. Đương nhiên, còn có so những người an ninh này càng không cao hứng người. Cái kia chính là Tằng Tiểu Trương. Hắn ghét nhất người lại trở về. Khi biết được Vương Đại Đông muốn về công ty tiếp tục làm bảo an. Tằng Tiểu Trương trong lòng tràn ngập cười lạnh. Ngươi cho rằng công ty là nhà ngươi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà, để Tằng Tiểu Trương phẫn nộ là, công ty vậy mà thật làm cho Vương Đại Đông trở về. Lý do là hắn còn không có đưa ra đơn từ trước. Mỗi lần nhìn đến Tằng Tiểu Trương bị Vương Đại Đông khí sắc mặt tái xanh, Lữ Tiểu Thiến trong lòng thì một trận buồn cười. Tại Tằng Tiểu Trương trong mắt, Vương Đại Đông cũng là cái hắn có thể tùy thời bóp chết con kiến. Thật tình không biết, hắn mới là cái kia đáng thương con kiến. Tan ca về sau, mấy cái bảo an ước Vương Đại Đông ra đi ăn cơm. Vốn là Vương Đại Đông chuẩn bị kêu lên Lữ Tiểu Thiến. Nhưng Lữ Tiểu Thiến giống như lâm thời có việc. Cơm nước xong xuôi, lại đóng gói mấy cái thanh đạm thức nhắm. Vương Đại Đông đánh xe đến ngoại ô nhà kho, nhìn lấy cửa cốt thép vẫn như cũ hoàn hảo. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, vừa đi vào nhà kho, Vương Đại Đông đang chuẩn bị bật đèn, chính là cảm giác được cổ lạnh lẽo, ngân sắc lưỡi đao ở dưới ánh trăng tản ra rét lạnh quang mang. Không cần nghĩ cũng biết cái kia tất nhiên là thiên sứ trên thân kim loại vũ dực. Huy! Không mang theo như vậy đi, ta hảo ý cứu ngươi, còn cho ngươi mang ăn đến, ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Vương Đại Đông khó chịu nói ra. Christina nhìn xem Vương Đại Đông trong tay dẫn theo túi nhựa. Cái bụng ừng ực vang lên, tại Vương Đại Đông phát hiện nàng trước kia, nàng liền đã tránh tại kho hàng này trọn vẹn 2 ngày. Nước chưa tiến nàng sớm đã là bụng đói kêu vang. Ngươi có hay không đem chuyện ta nói cho người khác biết? Christina cũng không có lập tức thu hồi lưỡi dao, mà chính là lạnh lùng hỏi. Đều nói nữ người tóc dài kiến thức ngắn. Ta nhìn ngươi chính là bên trong điển hình. Nếu như ta đem ngươi sự tình nói cho người khác biết, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhàn hạ ngủ đến bây giờ? Ngươi nói cái gì? Christina nhất thời giận dữ. Lại có người cảm giác mắng nàng kiến thức ngắn. Tóc nàng xác thực rất dài. Có thể nàng kiến thức cũng không ngắn được chứ. Vương Đại Đông tiện tay đem nằm ngang ở trên cổ mình sắc bén vũ mau đẩy ra. Sau đó trực tiếp hướng về trong kho hàng đi đến. Đưa lưng về phía Christina nói. Ăn một chút gì đi. Vết thương mới có thể tốt càng nhanh. Brigitte, Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Christina chính muốn phát tác, một cái âm lãnh lại mang theo vài phần tà ác âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, một người mặc trường bào màu đen nam nhân chậm rãi đi vào nhà kho. Nam nhân giữ lấy một đầu ô mái tóc đen dài, toàn thân đều là hắc, một đôi hắc sắc vũ dực phá lệ làm người khác chú ý. Minh Hà đọa lạc thiên sứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.